Chương 560, bãi cát 1. An Tình dự định trêu chọc một chút nàng không muốn, ta liền muốn thân nói xong ba ba ba còn tưởng là lấy tiểu gia hỏa mặt, thân thanh âm vang dội đây. Tiểu gia hỏa đứng lên, lại trông chất mở An Tình, chính mình tiểu thân thể ôm Lăng Vân đầu. Đây là ghen An Tình dở khóc dở cười nhìn xuống thời gian, Lăng Vân thì trở lại lái xe chạy nhanh lái xe, giờ làm việc đến muộn chỉnh một chút 30 phút. Lăng Vân, kỹ thuật lái xe của ngươi rất tốt, cái gì thời điểm học An Tình nhớ lại vừa mới Lăng Vân lái xe động tác, xoáy muốn chết, đột nhiên liền hiếu kỳ hỏi. Không thể nói tốt, là phi thường tốt đại học học Lăng Vân du nói ra. An Tình bắt đầu hoài nghi, đại học lúc Lăng Vân có xe kỹ thuật lái xe còn tốt như vậy. Ba ba đọc qua đại học tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi. Phúc, ngươi ba ba không có lên đại học, ở đâu ra ngươi An Tình che miệng cười nói. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu rồi Cao Vân Kiệt bên này tiểu đệ của hắn tra được Lăng Vân biển số xe để hắn hưng phấn là, đây là Lăng Vân xe, cái này mời hắn đua xe một trận, cũng không có vấn đề đi. Khá lắm nghĩ đến ngược lại là Mỹ Nguyệt Hạ giải trí công ty, lầu 3. Tiểu gia hỏa quấn lấy An Tình cùng Lăng Vân theo nàng chơi game, cũng là đánh bài. Lăng Vân không có chuyện gì làm, đáp ứng mà An Tình cũng vui vẻ theo nàng, trước kia là không có thời gian, hiện tại có, cái kia thật tốt bổ khuyết nàng. Ở công ty bọn họ hoàn toàn có thể làm vung tay trường quỹ, có chuyện gì ăn đều làm. Một hồi, cái nào đó nhân viên đẩy cửa tiến đến, thả cái kế tiếp chuyển phát nhanh thì lui ra. Lăng Vân hiếu kỳ mở ra phát hiện là hai tấm Giang Bắc thành phố, Hồ Thiên Hải bãi vé vào cửa. An Tình đề nghị đi, khuôn mặt hồng hồng Lăng Vân gật gật đầu, giống như không mang qua tiểu gia hỏa thân tử du đâu a a nghe được có thể cùng phụ mẫu cùng đi chơi về sau, tiểu gia vui bắn cục cục. Sau đó Lăng Vân lần nữa lái xe, bỏ ra nửa giờ đi tới Hồ Thiên Hải bãi. Hôm nay khí trời quá tốt rồi, ánh nắng tươi sáng, vô cùng thích hợp du ngoạn. Tiểu gia hỏa một tay nắm Lăng Vân, một tay nắm An Tình, vui vẻ nhất là thuộc về hôm nay. Ai, tốt đáng tiếc, nơi này không thể lướt sóng. An Tình thở dài một hơi nói, nhớ tới đảo bạ lì Lăng Vân ôm lấy nàng lướt sóng, khuôn mặt vừa đỏ. Tiểu gia hỏa mình tại ngồi nghịch đất cát, còn chất lên xa bảo Lăng Vân thuê một thanh ô mặt trời, ngay tại trên bờ biển phơi nắng, An Tình tựa như cái hiền lành thê tử, đang giúp hắn nắn vai bằng. Nước trái cây đồ uống, toàn bộ đều thả bên cạnh, chà chà cuộc sống này Lăng Vân, mau giúp ta lau kem chống nắng. An Tình nói ra, mặt trời lớn như vậy, nàng cũng không muốn bị dám đen. Nằm xong, tổ truyền tay nghề đến rồi Lăng Vân đối với hai tay a mấy hơi thở, lại rót ra kem chống nắng, chậm rãi vuốt ve An Tình phía sau lưng tiểu gia hỏa chạy tới, nói ra, ba ba, sờ Lăng Vân dở khóc dở cười, nàng cũng sợ dám đen. An Tình cười nói, thiến thiến trắng như vậy, không cần. Không nha. Không mà tiểu gia hỏa không vui, lắc đầu, nhất định phải Lăng Vân giúp lau tốt, đi chơi đi An Tình giúp nàng lau, đều chết cười nàng, Lăng Vân thì tại An Tình trên thân lau. Xoái ca, có thể hay không giúp ta lau một chút? Một cái mỹ nữ con lai đi tới, cầm trong tay một bình kem chống nắng. Lăng Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, mà cái sau hơi hơi đỏ mặt, không dám cùng Lăng Vân nhìn thẳng. An Tình trừng mắt liếc vị mỹ nữ kia, nói ra, muội tử, lão công ta tay nghề không tốt, ta tới đi. Nói đứng lên. Theo mỹ nữ con lai cầm trong tay kem chống nắng thì đổ ra. Mỹ nữ con lai xấu hổ cũng không tiện cự tuyệt, dù sao cũng là nàng mở miệng. Lăng Vân dở khóc dở cười, An Tình là ghen sao quá đẹp rồi, không có cách nào a ba ba, mau tới đây. Tiểu gia hỏa tại hô. Lăng Vân nghe tiếng mà đi, tiểu gia hỏa đào một cái hố cát, không biết nàng muốn làm gì. Thế nào đào hố muốn hố ai vậy? Lăng Vân nhẹ cười rộ lên, gương mặt đùa chữ vật mê người nói lún đồng tiền nhỏ. Ba ba, vừa mới có vị tỷ tỷ nói. Nơi này đào sẽ có rùa đen. Tiểu gia hỏa chỉ cái kia hố cắt nguyên lai like đây mới là nàng đào nguyên nhân. Lăng Vân mặt đều đen, vị đại tỷ tỷ kia không phải muốn giáo huấn nàng không thể, thế mà hốt dù nữ nhi của hắn làm cái này chuyện ngu xuẩn. Bất quá nói dỡn thôi, cái này hố đào xong, không thể lãng phí a, liền bồi tiểu gia hỏa chơi. Thiên thiến, bậy ba nhảy vào đi, ngươi đem hạt cắt đắp lên. Tiểu gia hỏa nghe vậy gãi gãi đầu lên, không biết Lăng Vân muốn làm gì, lập tức gật gật đầu. Các loại Lăng Vân vừa nằm xong, An Tình đi tới, hiếu kỳ hỏi, các ngươi chơi trò chơi gì ta cũng muốn cùng một chỗ. Mama, mau đưa ba ba giấu đi. Tiểu gia hỏa ngồi xổm xuống, đem chung quanh hạt cắt đều trồng chất tiến cái kia kháng bên trong. An Tình cũng thẳng tiến đi, một cái đem Lăng Vân ôm lấy, hai cái đại người thân thể, vừa mới phù hợp cái kia hố, lập tức nói ra, thiên thiến, đem chúng ta cùng một chỗ đều trôn đi, ta muốn cùng ngươi ba ba cùng một chỗ cùng ngủ ta cũng muốn. Tiểu gia hỏa lập tức không làm, cảm giác hội bỏ lỡ chuyện tốt một dạng. Thiên thiến, chờ sau đó đã đến, ngươi trước đem chúng ta đắp lên hạt cắt. Lăng Vân nói ra. Cái kia tốt ra tiểu gia hỏa tuy nhiên không vui, thế nhưng là vẫn là nghe lời. Chỉ chốc lát sau, dư A theo Lăng Vân chỉ đạo, cuối cùng đem Lăng Vân cùng An Tình đều bao trùm hết hạt cát, tiểu gia hỏa mệt đầu đầy là mồ hôi lên. Chỉ lộ ra đầu Lăng Vân, khát nước, nói ra, Thiến Thiến, bậy bạ khát nước, đi lấy nước trái cây. Mụ mụ cũng muốn tiểu gia hỏa lại thật vui vẻ đi lấy một chén nước trái cây tới, thả Lăng Vân trong miệng. An Tình liền không có tốt như vậy nàng ly kia, tiểu gia hỏa căn bản cũng không có lấy tới. Lẽ thẳng khí hùng nói, nàng mệt mỏi An Tình không phục, lại nói, ma ma cũng khát nước, bảo bối nói xong chu chu mỏ, lộ ra rất ủy khuất tiểu gia hỏa đau lòng, đem Lăng Vân ly kia để cho nàng uống mấy ngụm, trong miệng nói lầm bầm, không thể uống nhiều, ba ba đều không uống đầy đủ đây. An Tình muốn la mở tư cờ chê tờ cái này khuê nữ là giả đi, có còn hay không là nàng thân sinh. Làm sao đối nàng không có ba ba của nàng tốt như vậy. Một lúc sau tiểu gia hỏa lúc đến đem bọn hắn móc ra, dư A theo ước định đến nàng nàng thế nhưng là chưa thử qua đâu, nhìn lấy Lăng Vân một mặt hưởng thụ, nàng đều hiếu kỳ không thôi, nàng bên trong lâu như vậy thật dễ chịu. A Lăng Vân bị nàng móc ra về sau, dạn gân cốt một cái, nói ra, Thiến Thiến, nhanh nằm xong. A ha, tiểu gia hỏa lập tức nhảy vào đi, vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là bên trong ngoại trừ rét lạnh lạnh, cái gì cũng không có. Khi tiểu gia hỏa miệng mân mê đến, thầm nói, xấu ba ba thì đã trễ rồi, tiểu gia hỏa lập tức thì thừa một khỏa cái đầu nhỏ lộ ra. Mấu chốt là chính nàng còn không tạo nên, thật sự là không thể động đậy. Ai nhìn lấy nàng tức giận u cờ bộ dáng, An Tình che miệng không dám cười lớn tiếng. Thiên Thiến, khát nước ga. An Tình sờ sờ đầu của nàng hỏi. Ừm, muốn mãi mãi ma ma thật tốt. Tiểu gia hỏa tâm lý đắc ý nghĩ đến, chờ sau đó An Tình hội cầm lấy nàng thích uống sữa bột tới đây a.